sau khi gả đến Mạc Bắc. Chương 19, hạt cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm khởi hành lên đường, đến trưa đoàn người mới dừng lại nghỉ ngơi. Lục Hà ôm bình nước nóng tiến đến, hộp đồ ăn chưa đầy điểm tâm thị mới làm Thẩm Du Khanh ôm bình nước nóng vào lòng, cắn một miếng bánh nếp mềm đường, vừa mở miệng đã ăn một ngụm cát vàng. Càng đi về phía bắc, gió cát càng mạnh, nàng lập tức mất tâm trạng. Thẩm Du Khanh không còn hứng thú, đưa điểm tâm cho Lục Hà. Tiểu thư, người có thể thì nên ăn nhiều chút đi. Lục Hà đau lòng, từ khi rời Thượng Kinh, dọc đường tiểu thư gầy đi rất nhiều. Không đói, Thẩm Du Khanh nhàn nhạt nói, buổi chiều lịch trình dày, không ăn chút gì đó người chịu không nổi. Ngụy Nhiên xuống ngựa, hai bước đi tới, gió bắc thổi tung y phục của hắn, tung bay theo gió. Lúc hắn xuống ngựa đi tới, Thẩm Du Khanh đã nhìn thấy, nàng cố ý quay lưng lại với hắn, tự nói. Ai cần ngươi lo, Ngụy Nhiên thấy rõ hành động nhỏ của nàng, thầm nghĩ nàng tám phần là đang ôm hận. Vì bản thân mình đi, đừng để đến lúc đó đói đến mức không còn sức mắng ta. Lục Hà cúi đầu, nhìn xuống ngực mình, giữ im lặng. Mắng ngươi là đúng, Thẩm Du Khanh nói, một bụng ý nghĩ xấu, nói bậy hết lần này này đến lần khác, còn không đáng mắng sao. Ngụy Nhiên không nhịn được cười, Thẩm Du Khanh lên xe ngựa, ăn thêm một miếng bánh ngọt. Sau đó lại không nhúc nhích, rèm xe vén lên, liếc mắt liền nhìn thấy người đứng bên cạnh đống cỏ lạp đà. Người đàn ông đứng một cách thản nhiên, tay trái vuốt trường đao bên hông, chuôi đao như muốn chơi đùa trong tay, lưỡi đao sắc bén đẫm máu trở nên ngoan ngoãn trong tay hắn. Giống như hắn chính là người dám chịu trách nhiệm. Thẩm Du Khanh nhìn lại một lần nữa, sau đó cúi xuống ra khỏi xe ngựa. Đi được vài bước, Ngụy Nhiên quay đầu nhìn nàng, nhưng nàng cũng không tránh. Kiễng chân đứng trước mặt hắn, bình tĩnh đưa tay vỗ vỗ cổ áo hồ phục của hắn. Mặt nàng đối diện, một sợi tóc tung bay trong gió, cọ vào môi hắn, vừa nhẹ vừa mềm. Có hạt cát, Thẩm Du Khanh nói, Ngụy Nhiên lúc này mới thong dong rút tay lại, dường như là một hành động rất bình thường. Nói xong, nàng xoay người rời đi không nói một lời. Viền váy uốn lượn duyên dáng, lượn theo hình vòng cung. Biết là nàng cố ý, Ngụy Nhiên đặt đầu ngón tay lên, dừng một chút rồi lại hạ tay xuống, đột nhiên đưa tay lên chạm vào miệng, nghiền ngẫm mà cười. Càng đi về phía bắc, gió cát càng mạnh, khí thế kinh người. Bị bầu không khí thúc đẩy, Thẩm Du Khanh không khỏi tỏ ra nghiêm nghị. Vương gia, thời tiết thay đổi, chỉ sợ đường khó đi. Ngụy Nhiên dừng ngựa nhìn trời, vẫn còn một canh giờ nữa mới đến Thượng Quận. Gió cát ở Mạc Bắc mạnh, không thể tiếp tục được. Đổi đi xa thành. Ngụy Nhiên hạ lệnh thay đổi lộ trình. Buổi chiều Thẩm Du Khanh không cưỡi ngựa, nàng nhìn về phía trước, cuối cùng dừng ở bóng dáng cao lớn mặc đồ đen trên lưng ngựa. Người đàn ông nắm dây cương trong tay lập tức ra lệnh đổi hướng, hắn đang quay ngựa đi, đột nhiên dường như nhận ra điều gì, liền nhìn về phía nàng. Ánh mắt hai người vừa lúc chạm nhau, đợi cho đến khi gió lặng đi, hắn giải thích. Thẩm Du Khanh không nói gì, ngồi trở lại xe ngựa. Sa Thành nghe tên là hiểu. Cát vàng đầy trời, nhìn đâu cũng thấy cát. Thành nhỏ đổ nát, còn không có nổi một trạm dịch. Ngụy Nhiên tìm một ngôi nhà dân cư để định cư. Thẩm Du Khanh vừa xuống xe ngựa, cát vàng đã bay khắp mặt, nàng thậm chí không mở mắt ra được, trước mặt tối đen. Nàng híp mắt, nước mắt lưng tròng gọi một tiếng. Tỉnh Liễu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh Liễu hiểu ra, vội vàng chạy đến giúp nàng, che áo choàng và mũ trùm đầu cho nàng. Ngụy Nhiên liếc nhìn, lại gọi chủ nhân ngôi nhà phân phó vài câu. Sau khi vào phòng, Tỉnh Liễu lau mắt cho nàng, vừa mới tẩy được cát ra thì có tiếng gõ cửa, Tỉnh Liễu đi ra mở cửa, khi quay lại trên tay cầm thêm một chiếc mũ. Từ đâu tới, Thẩm Du Khanh hỏi, Tỉnh Liễu cúi đầu trả lời, là hộ dân đưa tới. Thẩm Du Khanh nghĩ đến việc mơ hồ nhìn thấy Ngụy Nhiên giải thích vài lời với chủ hộ trước cửa, không biết có phải là chuyện này hay không. Sau đó nàng lại lắc đầu, nhất định là mình suy nghĩ nhiều, sao hắn có thể có lòng tốt như vậy. Vốn tưởng chỉ vài canh giờ nữa là có thể ra đi, nhưng càng về chiều gió cát thổi càng dữ dội, cát vàng úa bay tứ tung như đàn kiến, tư thế cát đá bay tứ tung trông hãi hùng. Thẩm Du Khanh ngồi trong phòng vô cùng kinh hãi, may mắn nàng không tiếp tục đi, nếu không chắc mình đã bị cát vàng chôn vùi rồi. Gió cát tiếp tục thổi. Đến khi màn đêm buông xuống mới ngừng. Sắc trời tối đen, trong phòng chật chội, Thẩm Du Khanh đẩy cửa sổ ra ngoài hít thở, một tay chống cằm nhìn một hồi. Nhà dân nhỏ, nàng ngước mắt lên đã thấy người đàn ông kia vừa từ bên ngoài đi vào. Cát vàng bao phủ khắp người, ngay cả lông mày và mắt cũng bị cát bao phủ, vẻ lạnh lùng thường ngày không hiểu sao lại nhuốm vẻ hài hước. Thẩm Du Khanh muốn cười, cũng cười lên, Ngụy Nhiên dường như có mắt sau gáy, chuẩn xác nhìn nàng. Thẩm Du Khanh không trốn tránh, vẫy tay, Ngụy Nhiên mím đôi môi mỏng, đi về phía nàng. Sao vậy? Hắn nhìn nàng, hỏi, đôi mắt của nàng đầy cát, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ, như thể lông mày của nàng đã được vẽ lên để tăng thêm sự quyến rũ của mình, bên dưới là đôi môi đầy đặn, khóe miệng đang nhếch lên. Bình minh hay hoàng hôn đều thời khắc rung động nhất, nét quyến rũ đó đâm thẳng vào mắt hắn, Ngụy Nhiên trợn trừng mắt, khẽ đảo mắt rồi vội quay sang nhìn nàng. Ánh mắt Thẩm Du Khanh như không, nàng rút ra một chiếc khăn tay, mùi thơm nhàn nhạt phả lên mặt hắn. Bàn tay mềm mại không xương chạm vào giữa lông mày và sống mũi của hắn, dọc xuống cho đến khi chạm đến cằm lạnh ngắt mới dừng lại. Mặt trời mạc bắc chói chang, nhưng tay nàng vẫn trắng nõn non nớt, không một chút thâm đen. Ngụy Nhiên hiểu ra, còn sót cát sao, ý hắn nói là ban ngày, lần này không lừa ngươi. Nàng nói, Ngụy Nhiên nhìn nàng, bàn tay kia lại trượt xuống, sờ sờ cổ họng. Hắn dừng lại, đôi ủng da lùi lại nửa bước. Nàng nghiêng người về phía trước, một tay dựa vào cửa sổ, chiếc váy bằng vải sa mỏng tôn lên thân hình kiều diễm. Thắt lưng nhỏ, vừa tay mềm mại, Ngụy Nhiên quét mắt, đừng nhúc nhích, còn có nữa à? Hắn hỏi, giọng trầm xuống. Có, đầu ngón tay mềm mại men theo phương hướng lăn lộn của yếu hầu mà ma sát vào đó, không nhanh không chậm, ngược lại cực kỳ mê hoặc người. Ngụy Nhiên cười cười, đột nhiên nắm lấy tay nàng, muốn lau đến khi nào? Nàng di chuyển đầu ngón tay, chạm vào lòng bàn tay hắn, hắn thả lỏng. Thẩm Du Khanh bình tĩnh nói, có nhiều cát, sẽ mất một thời gian. Ngụy Nhiên lại cười, trong bóng tối thanh âm thay đổi. Ở chỗ này lau thật nhàm chán, không bằng đến phòng của ta đi. Thẩm Du Khanh xoay cổ tay, Ngụy Nhiên hoàn toàn thả lỏng, nàng hạ tay xuống, nhìn về phía trước. Đi thì đi, ta còn sợ ngươi sao? Ngụy Nhiên ánh mắt tựa hồ có chút tối sầm lại. Nhất định phải như vậy, loại gì? Nàng nhìn hắn, Ngụy Nhiên lại liếc nàng một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng đùa nữa, ngươi chơi không được ta đâu. Cách chương.